Mặt Thế Trọng Sinh, Bị Buộc Thành Thánh Mẫu. Tác giả, Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, chờ Tư Đồ Hùng trở lại đại bộ đội thời điểm. Đã buổi tối, khoảng cách căn cứ còn có nửa ngày lộ trình. Ngại với hiện tại loại này quỷ dị thời tiết, tự nhiên chỉ có thể chờ sáng mai lại xuất phát. Mễ Diễm Tình vừa định phải hào hào nịnh bợ một chút Tư Đồ Hùng. Không nghĩ tới quay đầu lại liền đem người đắc tội, nhìn cặp kia bình tĩnh không gợn sóng đôi mắt, Mễ Diễm Tình lại chính là từ giữa nhìn ra sát khí. Đừng như vậy, ta có thể giải thích. Mễ Diễm Tình ôm tiểu hài tử ngồi ở mép giường. Đầy mặt bất đắc dĩ, nói chính mình tuy rằng đã không phải hoa quốc đại khuê nữ nhưng cũng xem như nữ chưa lập gia đình đi. Vì cái gì chính mình mỗi lần phòng đều an bài cùng cái nam nhân cùng nhau a? Hảo đi, ai làm nhân ra là lão đại đâu? Ném văng ra Tư Đồ Hùng đôi mắt mị càng tế. Đôi tay sát ở trong túi cầm khẽ nâng. Không thể phủ nhận, người nam nhân này tư thế này thật sự xoáy ngây người. Đương nhiên, nếu là này lửa giận không phải đối với chính mình liền càng tốt. Ha ha, cho ngươi giới thiệu một chút. Ta đệ đệ, Mễ Diễm Tình đem tiểu hài tử đặt ở trên đùi. Đôi tay che lại tiểu hài tử lỗ tai làm tiểu hài tử ngủ càng an ổn một chút. Sau đó, Tư Đồ Hùng sắc mặt càng khó xem biểu tình càng túc sát. Ném văng ra, vẫn là kia ba chữ. Tư Đồ Hùng liền tư thế cũng chưa mang biến. Mễ Diễm Tình bất đắc dĩ thở dài. Sau đó nhìn trong lòng ngực cái kia khẩn trào chính mình quần áo ngủ không yên tiểu hài tử. Tiểu hài tử tinh thần hệ dị năng khai phá quá mức nghiêm trọng. Đã làm cho tư duy hỗn loạn, nếu không phải chính mình hỗ trợ trải vuốt, chỉ sợ sớm đã biến thành tiểu kẻ điên. Biến thành tiểu kẻ điên kia còn đều là tốt, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử đều không phải không có khả năng. Tuy rằng có thể nói là xưa nay không quen biết hai người. Chính là nhìn trong lòng ngực cái này đáng thương tiểu hài tử. Mễ Diễm Tình thừa nhận chính mình bất đắc dĩ mềm lòng. Ngẩng đầu nhìn Tư Đồ Hùng, sau đó không ra một bàn tay giống đối phó vẫy tay. Tư Đồ Hùng sắc mặt vẫn là như vậy khó coi, bất quá vẫn là ở hơi hơi nhấp nhấp môi lúc sau đã đi tới. Mễ Diễm Tình đem người kéo đến chính mình bên người, hôn hôn đối phương khóe miệng, liền mang cả đêm, hảo sao, Tư Đồ Hùng chưa nói hảo, cũng chưa nói không tốt, nhưng là không khí rốt cuộc không như vậy căng chặt, hừ, cuối cùng ở Mễ Diễm Tình đáng thương vô cùng trong ánh mắt. Tư Đồ Hùng cũng chỉ là ném xuống một cái khí thanh mới xoay người đi làm chính mình chuyện này. Trong phòng có lính cần vụ đã sớm thu thập thỏa đáng. Trên giường lớn sạch sẽ chiếu cùng khăn trải giường ở ngay lúc này đã xem như khó được. Tháng 6 đế, giờ ngọ bên ngoài độ ấm đã bò lên tới 60 nhiều độ. Nếu nói ở tu sửa tường vây người đương thời nhóm còn có thể ngạnh chịu đựng ra ngoài một chút. Đến bây giờ liền tính là Tư Đồ Hùng dễ dàng cũng không dám ở giữa ngọ ra ngoài. Cực nóng dương quang phơi đến nhân thân thượng, cơ hồ đều có thể ngửi được nướng tiêu hương vị. Ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày tuy rằng rất lớn, nhưng kỳ thật trải qua bạo phơi đại địa, ở ban đêm cũng không thể làm người cảm giác có bao nhiêu mát mẻ. Tư Đồ Hùng dựa lưng vào vách tường ngồi ở trên giường, duỗi tay đem Mễ Diễm Tình ôm vào trong ngực, đến nỗi Mễ Diễm Tình trong lòng ngực cái kia rộng lượng Tư Đồ thủ lĩnh tỏ vẻ, chính mình coi như không phát hiện, trong đầu bị vẫn luôn giam cầm địa phương bị đả thông. Ba tháng xuống dưới Tư Đồ Hùng cũng càng ngày càng giống cái người bình thường. Trước kia rất nhiều ngây thơ mờ mịt sự tình, hiện tại trông xem như có nhất định nhận chi, bất quá hơn 20 năm vô dụng quá não. Tư Đồ Hùng cũng không cảm thấy chính mình cần thiết đột nhiên bắt đầu phí này tâm lực. Trong nhà có Tư Đồ làm, hết thảy là đủ rồi. Tư Đồ Hùng vẫn là cảm thấy, chính mình càng thích tu luyện một chút, mà hiện tại, chính mình thích sự vật, lại hơn nữa một cái Mễ Diễm Tình, giơ tay nắm nắm trong lòng ngực người tóc dài, nhìn đối phương kia nghi hoặc ánh mắt, Tư Đồ Hùng ở trong lòng càng thêm khẳng định, rất thích người này, chỉ cần nhìn nàng liền cảm thấy thực hảo chơi. Mễ Diễm Tình nghiêm túc nhìn Tư Đồ Hùng vài lần, xác định người này thật sự không thành vấn đề mới tiếp tục bắt đầu tự hỏi chính mình vấn đề lớn. Chính mình năng lực nhất chói mắt, tự nhiên là không gian, hiện tại có thể ngụy trang thành thủy hệ dị năng giả. Sử dụng không gian thủy, hơn nữa bên người còn có cái mục vụ cấp chính mình đánh yểm trợ. Không gian là muốn chết che lại tuyệt đối không thể làm người thứ ba đã biết. Mễ Diễm Tình cấp Tư Đồ Hùng đổ mấy chén không gian thủy. Thẳng đến đối phương lắc đầu tỏ vẻ đủ rồi mới đình chỉ. Đối tinh thần hệ dị năng nhận thức càng nhiều, trước kia bị chính mình xem nhẹ sự tình cũng liền chậm rãi bại lộ ra tới. Tư Đồ Hùng thăng cấp phương thức quá mức quỷ dị, tuy rằng nói tinh thạch có thể cho hắn hấp thu năng lượng tăng lên dị năng cấp bậc, nhưng là không thể nghi ngờ cũng ở trong thân thể trồng chất tang thi virus. Phía trước là lượng còn tương đối thiếu. Hơn nữa người nam nhân này thật sự cường hãn cho nên không bùng nổ. Mà chính mình không gian thủy, tác thực rõ ràng giúp Tư Đồ Hùng đem trong cơ thể virus hoàn toàn giải quyết. Chính mắt nhìn thấy người nam nhân này dị năng cấp bậc từ 3 cấp tiêu lên tới ngũ cấp. Mễ Diễm Tình cũng không thể không hoài nghi, mặt khác dị năng giả thăng cấp như vậy chậm có phải hay không bởi vì muốn trước cùng virus làm đấu. Tranh duyên cớ, hơn nữa Tô Mông hôm nay lời nói, một cái kế hoạch chậm rãi ở Mễ Diễm Tình trong đầu hình thành. Cây cao đón gió, thương, súng, đánh vĩnh viễn đều là xuất đầu cái kia điều. Một phương diện nỗ lực cùng Tư Đồ Hùng làm tốt quan hệ, làm hắn luyến tiếc chính mình. Về phương diện khác, chính là muốn cho chính mình dị năng thoạt nhìn cũng không như vậy đặc thù. Ít nhất, muốn ở Tây Bắc trong căn cứ có vẻ cũng không như vậy đặc thù. Mễ Diễm Tình câu được câu không nhẹ vỗ về tiểu hài tử đầu. Hồi tưởng chính mình có thể sử dụng người trên, cẩn thận ngẫm lại, thì thật nào đó manh mối đã sớm bại lộ ra tới. Tỷ như nói, thường xuyên ăn chính mình không gian thủy làm đồ ăn tinh anh tiểu đội. Dị năng cấp bậc phổ biến muốn so những người khác cao một bậc. Là ít nhất cũng một bậc, đời trước mà thế 10 năm, nghiên cứu cho thấy dị năng chỉ có, nhiều luyện mới có thể thăng cấp. Kỳ thật tương đương thành hiện tại loại tình huống này, cũng có thể lý giải vì, làm dị năng càng thêm thuần thục cùng cường đại, tiêu trừ trong cơ thể mỏng manh virus, mà hiện tại, chính mình có biện pháp đem cái này phức tạp quá trình trở nên đơn giản. Mễ Diễm Tình ở chính mình trên người thí nghiệm quá. Bất quá kết quả cũng không như thế nào lý tưởng, chính mình dị năng cấp bậc liền tình uống lại nhiều không gian thủy. Cũng không thể trở nên giống Tư Đồ Hùng như vậy nghịch thiên nhanh chóng thăng cấp. Cũng may mắn ở chính mình trên người không cảm giác được virus tồn tại. Bằng không Mễ Diễm Tình thật sự sẽ điên mất đi, uống qua không gian thủy người, trừ bỏ chính mình cùng Tư Đồ Hùng liền dư lại người nhà cùng tinh anh tiểu đội. Người trong nhà bởi vì chính mình đi gấp không có tới đến cấp xem xét tình huống. Chính là tinh anh tiểu đội như vậy thuận lợi thăng cấp trình độ muốn nói cùng chính mình không gian. Thủy không một chút quan hệ, Mễ Diễm Tình là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Hơn nữa đời trước cái kia, dị năng mà nhớ đạt tới thấp cấp liền sẽ sinh ra chất bay vọt. Hơn nữa có khả năng dựng dục hậu đại truyền thuyết, tuy rằng chỉ là cái truyền thuyết. Mễ Diễm Tình hiện tại là càng ngày càng tin, năm đó tới thập cấp người thật sự quá ít, Tư Đồ Hùng cái này song hệ dị năng thập cấp, nhân loại đệ nhất trước nay không quá nữ nhân, cái kia kêu Lý Mộng gì đó một hệ dị năng giả cũng không nghe nói có đối tượng. Cuối cùng là Ôn Nhu, tuy rằng thoạt nhìn là nữ nhân khả năng tính lớn nhất. Chính là ngay lúc đó bạn Lữ Lục Hổ không tới thập cấp là một chuyện nhi. Không nghĩ muốn hài tử là một chuyện khác nhi, cho nên căn bản không có biện pháp chứng minh chuyện này. Mễ Diễm Tình vuốt chính mình bụng, chỉ cần nghĩ chính mình nói không chừng có khả năng có thể có chính mình hài tử. Trong đầu cái kia ý tưởng giống như là phì nhiêu thổ địa thượng cỏ dại. Hô hô sinh trưởng tốt lên, thoạt nhìn, là phải thử một chút, trở lại căn cứ lúc sau. Mễ Diễm tình lại Tư Đồ Hùng lãnh khóc vô tình trong ánh mắt bảo đảm chính mình buổi tối phía trước. Nhất định đi nhà hắn báo danh, mới có về trước ra cơ hội. Từ nhỏ hài trên người một khắc khối quải sức trên có khắc tự biết được. Tiểu hài tử tên thật Tiếu Giao. Tiếu Giao đã đến ở Mễ gia khiến cho không nhỏ động tĩnh. Dương Thục Nhàn nhìn kia gầy không thành hình tiểu hài tử. Trong miệng không ngừng nhắc mãi, đáng thương. Đi giúp tiểu hài tử làm nấu chín dục cháo. Đối Mễ Diễm tình muốn thu dưỡng tiểu hài tử quyết định không đưa ra một chút dị nghị. Mà luôn là hướng về Mễ Diễm tình cùng nghe mụ mụ lời nói Dương An An tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Muội phu đường hán liền càng không cần phải nói. Cho nên ở Mễ Trường An nhíu chặt mày, Dương An An buồn cười trong ánh mắt, Tiếu Giao chính thức bị Mễ Diễm tình mang về Mễ gia. Mọi người cũng lý giải Mễ Trường An, rốt cuộc hiện tại loại này mà thế, dưỡng một người nhưng không giống trước kia dễ dàng như vậy. Chờ Mễ Trường An bất đắc dĩ đi làm lúc sau, Mễ Diễm tình mới bắt đầu nghiêm túc đánh giá chính mình muội phu. Năm đó Hắc Đạo Thượng Oai Phong một cõi nhân vật, sau lại tới rồi Mễ gia cơ hồ giống cái trong suốt người giống nhau không có tồn tại cả mà ni một. Mét tám cái đầu, hơn nữa đầy người cơ bắp, Mễ Diễm tình đều có điểm nghĩ không ra. Lúc trước cái này cao lớn nam nhân là như thế nào làm được làm người không chú ý hắn tồn tại. Đường hắn chữa khỏi hệ dị năng vẫn là lần trước Tư Đồ Hùng nói ra lúc sau mới phát hiện. Khoảng cách hiện tại cũng bất quá mới ngắn ngủn nửa tháng thời gian. Chính là nhìn Dương An An càng ngày càng hồng nhuận khuôn mặt. Còn có đối phương trên người năng lượng dao động, này thấy thế nào đều có nhị cấp đi. Làm sao vậy, tiểu tình, Dương An An nghi hoặc nhìn nhìn chính mình lão công, lại nhìn nhìn Mễ Diễm tình. Trước kia Mễ Diễm tình đảo không đến mức không thích đường hán. Nhưng tuyệt đối là đương không phát hiện. Hiện tại người trong nhà quan hệ tuy rằng chuyển biến tốt đẹp, nhưng là giống loại này nhìn chằm chằm vào xem ánh mắt cũng tuyệt đối có điểm không bình thường đi. Đến không nghĩ tới cái gì coi trọng chướng mắt vấn đề. Lại hồi tưởng một chút lần trước Tư Đồ thủ lĩnh như vậy biểu tình xem chính mình bụng khi tình huống. Dương An An không ngọn nguồn bắt đầu khẩn trương. Tiểu tình, đường hán có phải hay không thân thể ra cái gì vấn đề? A, Mễ Diễm tình có điểm ngây ngốc quay đầu nhìn về phía Dương An An. Chữa khỏi hệ dị năng giả thân thể so giống nhau dị năng giả đều hảo. Có thể ra cái gì vấn đề a? Vậy ngươi như thế nào loại này ánh mắt a? Bị ngươi hù chết nghe được lão công thân thể không có việc gì. Dương An An mới thật sự yên lòng, đường hán khóe miệng lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. Ngồi ở Dương An An bên cạnh nắm tay nàng, ai, thân thể là không có việc gì, nhưng cũng không phải thật sự không có việc gì, Mễ Diễm tình gãi gãi đầu. Cẩn thận nhìn mắt phòng bếp phương hướng, ba ba đi làm, Dương gì nói như thế nào tuổi cũng lớn, cho nên có một số việc thật đúng là không thể làm trưởng bối biết. Bằng không quang dọa cũng có thể dọa ra một thân bệnh. Ta là thật sự nghĩ không ra làm sao bây giờ, cho nên cùng các ngươi thương lượng một chút trong lòng ngực tiểu hài tử lại lâm vào ngủ say. Đại não khai phá quá độ lúc sau muốn tu bổ, chất lượng tốt giấc ngủ là cần thiết, Dương An An cùng đường hán cùng nhau nhìn Mễ Diễm tình. Không biết đã xảy ra sự tình gì, ngươi ổn điểm a, ta liền ăn ngay nói thật Mễ Diễm tình nâng nâng cằm. Ý bảo cái kia chữa khỏi hệ muội phu nhìn điểm Dương An An. Các ngươi hẳn là cũng biết chữa khỏi hệ dị năng có bao nhiêu quý giá. Tây Bắc căn cứ còn hảo điểm, sẽ không làm nhân thể thí nghiệm mà ni, nhân thể thí nghiệm bốn chữ ra tới nháy mắt. Dương An An nháy mắt ngồi ngay ngắn, ngay cả đường hán trong mắt cũng hiện lên một đạo quang mang. Mễ Diễm tình giống như là không phát hiện giống nhau tiếp tục nói. Tây Bắc căn cứ bởi vì Tư Đồ gia duyên cớ, là tuyệt đối sẽ không làm sao thực nghiệm mần ni, đây cũng là đời này Mễ Diễm tình yên tâm làm cả gia. Đình đãi ở Tây Bắc căn cứ nguyên nhân chi nhất, đời trước 10 năm ngay cả Dương Mộc Năm đều cảm khái quá. Tây Bắc căn cứ là thật sự chưa làm qua chuyện này. Ta không biết muội phu là chuẩn bị che giấu chính mình dị năng vẫn là chuẩn bị thông báo. Nhưng là có chuyện nhi vẫn là phải nhắc nhở một chút, Tây Bắc căn cứ không làm. Không đại biểu khác căn cứ không là mần ni, Đường Hán tuyệt đối là cái người thông minh. Nháy mắt liền từ Mễ Diễm Tình chưa hết lời nói xuôi tai ra chưa xong ý tứ. Bị mặt khác căn cứ biết chính mình cái này chữa khỏi hệ dị năng giả tồn tại. Bên ngoài thượng cái gì cũng tốt nói. Ngầm liền cũng không thể bảo đảm mần ni Đường Hán cẩn thận trấn an Dương An An. Trong lòng lại nhanh chóng phân tích lợi và hại. Nếu cường đến căn cứ vứt bỏ không được nông nỗi. Mễ Diễm Tình trong ánh mắt hiện lên một đạo khen ngợi. Người nam nhân này đích xác đủ thông minh, rốt cuộc đã có mặt khác chữa khỏi hệ dị năng giả. Nếu không phải mạnh nhất, bị vứt bỏ cũng không phải không có khả năng chuyện này, cho nên. Chỉ có đương ngươi trở thành có lợi nhất dùng giá trị người kia. Người khác mới có thể luyến tiếc động ngươi. Rất nhiều chuyện Mễ Diễm Tình khả năng thật không cái kia tâm nhãn. Nhưng là về mạnh nhất, đời trước 10 năm trải qua nói cho chính mình, chỉ có mạnh nhất, kia mới là an toàn nhất, tỉ như cái kia mộc hệ dị năng giả, tỉ như chữa khỏi hệ ôn nhu, ân, chờ hạ ta liền đi đăng ký, Đường Hán ba lượng hạ liền hiểu rõ trong đó lợi và hại. Sau đó quyết định chuyện sau đó, chữa khỏi hệ dị năng giả nếu là không ngoài ra nhiệm vụ, tự nhiên sẽ phân phối đến chữa bệnh bộ. Chỉ cần chính mình nỗ lực đem dị năng cấp bậc tăng lên đi lên, mới có thể chân chính an toàn. Dương An An lo lắng nhìn Đường Hán, lại nhìn Mễ Diễm Tình, muốn nói lại thôi. Mễ Diễm Tình cũng trịnh trọng nhìn Dương An An, ta cũng sẽ nỗ lực làm Tư Đồ gia coi trọng chúng ta cả nhà. Dương An An trên mặt lộ ra tươi cười, nhìn Đường Hán. Nhìn Mễ Diễm Tình, nhìn lại từ phòng bếp bưng đồ vật lại đây mụ mụ. Nhìn chính mình hiện tại trụ địa phương, nghĩ ra ngoài nỗ lực Mễ Trường An, lại vuốt ve chính mình bụng, trong lòng chỉ còn lại có thỏa mãn. Chính mình người nhà đều ở chính mình ra bên người, không có gì so cái này càng có thể làm người hạnh phúc. Tác giả có lời muốn nói, nhìn muội phu tên. Vì cái gì ta trong đầu hồi tưởng luôn là Hồ Hán Tam. Hết chương.